Ai nói xuyên qua hảo. Chương 46, Vương tử Giá Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Thịnh Yêu bị người ta tóm từ lồng sắt ra, đưa đến phòng luyện dược. Thành Hoa Khanh cầm viên thuốc nhìn nàng cười quỷ dị. Vô Thịnh Yêu nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh từ thái dương chậm rãi rơi xuống, khóe mắt run rẩy, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng. Cái kia, khoan đã, ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Thành Hoa Khanh nhíu mày nói. Nói, thứ nhất, dược này chỉ có 2 viên, ta ăn 1, ngươi ăn 1, vậy còn tứ sư huynh thì sao? Thứ hai, ta ăn rồi, ngươi làm sao mà biết dược có hiệu quả hay không? Thành Hoa Khanh cười ha ha, nhìn Vô Thịnh Yêu, bình thản nói. Cái này ngươi không biết đâu, dược này chẳng những có công hiệu trường sinh bất lão, còn có thể khởi tử hồi sinh, đợi ta bảo bọn chúng chém ngươi hơn 10 đao chờ ngươi sắp chết ta liền cho ngươi ăn dược, nếu ngươi sống lại, thuốc này tự nhiên là thật, nếu chết tự nhiên là giả. Cái gì, không phải trực tiếp uống thuốc mà là muốn chém chết ta trước rồi mới cho ăn? Vô Thịnh Yêu lớn miệng hỏi. Phải, Thành Hoa Khanh còn thật sự gật gật đầu. Mà trong vòng 1 canh giờ ngươi vừa sống lại kia, máu thịt của ngươi chính là thuốc trường sinh bất lão tốt nhất, đến lúc đó ta chỉ cần cắt yết hầu của ngươi, máu tươi sẽ cuồn cuộn chảy ra không ngừng, cắt từng mảnh thịt của ngươi ăn sống, như vậy ta tự nhiên có thể có một lực lượng trường sinh bất lão. Ha ha ha, Vô Thịnh Yêu trợn to mắt không thể tin được, vừa nghe vừa run run lui về phía sau, uống thuốc chỉ là bước đầu tiên nhẹ nhàng đơn giản nhất, phía sau đó chính là lăng trì cùng bị ăn sống đang chờ nàng. Nàng vừa rồi cương nhiên lại quá lạc quan, chỉ nghĩ cùng lắm thì biến thành một yêu quái không chết thôi. Không nghĩ tới a, nàng chẳng những sẽ bị chúng tra tấn mà chết, cuối cùng còn trơ mắt nhìn người khác từng ngụm ăn sạch mình. Vu Hào Cường đạp đổ bàn thuốc trước mặt cả giận nói. Thành Hoa Khanh, ngươi là kẻ tiểu nhân ti bỉ, ngươi đáp ứng ta sau khi luyện thành dược sẽ thả cho chúng ta một con đường sống. Ngươi không tuân thủ lời hứa. Lời hứa, đó là cái gì? Vô huynh, nhiều năm như vậy huynh vẫn cổ hủ như thế. Ha ha ha ha ha, Thành Hoa Khanh đem một viên thuốc giao cho tứ sư huynh nói. Đi, giết nó. Vâng, phụ thân, tứ sư huynh đạm cười từng bước một tiến về phía Vô Thịnh Yêu. Vô Thịnh Yêu lui về phía sau, lui về phía sau, lui về phía sau. Đã lui tới mức không thể lui được nữa. Vô Thịnh Yêu dính vào vách tường, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vô Thịnh Văn, thanh âm run nhẹ nhẹ hỏi. Tứ sư huynh, huynh thật muốn đối xử với ta như vậy sao? Tiểu sư muội ngoan, chỉ một ngân châm là được rồi. Ngân châm trong tay Vô Thịnh Văn, lóe màu xanh quang mang, trên tầm độc dược kiến huyết phong hầu, nhưng thanh âm của hắn vẫn ôn nhu như vậy, tựa như trước đây Vô Thịnh Yêu bị bệnh không muốn châm kim, hắn cầm châm nhẹ giọng an ủi nàng, ngữ khí ấm áp tràn ngập sủng ái. Vô Thịnh Yêu nắm tay, toàn thân như là rơi vào hầm băng, nàng ngẩng mặt nhìn nam nhân quen thuộc trước mắt. Tứ sư huynh, chúng ta cười cười nói cùng nhau đã 10 mấy năm, huynh đối với ta sủng ái, đối với phụ thân tôn kính, lại yêu thích tiểu tiểu, hàng năm sinh nhật ta, huynh nhất định tặng ta quà, chỉ cần ta liếc mắt, huynh nhất định sẽ biết ta muốn gì, huynh rõ ràng là người tốt như vậy, chẳng lẽ tất cả những chuyện đó đều là huynh giả trang sao? Thời gian 10 mấy năm, cảm tình 10 mấy năm, ở trong lòng huynh, chẳng lẽ tất cả đều không phải là thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ huynh một chút cảm tình cũng không có sao? Bốn phía một mảnh im lặng, tất cả mọi người trong thánh y phái đều im lặng chờ hắn trả lời. Vô Tiểu Tiểu hai mắt ướt át, móng tay gắt gao bấm vào da thịt, bị một người mình yêu nhất phản bội, dù là ai cũng đều muốn biết nguyên nhân. Vô Thịnh Văn sừng sốt một chút, đứng bất động tại chỗ, nghĩ nghĩ nói. Lúc đầu thì có, sau thì sao, sau đó, đều là nhiệm vụ phụ thân giao cho ta a, hắn nói như chuyện đương nhiên. Nắm tay của Vô Thịnh Yêu rất nhanh lại thả lòng, vừa thất vọng vừa khó chịu nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tứ sư huynh, ngươi thật sự là người sao? Hay là, nhà các ngươi đều đã biến thái tới mức tiến hóa thành người ngoài hành tinh rồi? Biến thái tiến hóa thành người ngoài hành tinh? Vô Thịnh Văn nhíu mày, bỗng nhiên cười. Tiểu sư muội vẫn luôn nói những lời làm người ta nghe không hiểu như vậy. Mặc kệ thế nào, trước cứ châm đi đã. Nói xong, giơ ngân châm trong tay lên, muốn cắm vào nàng. Từ từ, Vô Thịnh Yêu cuống quýt kêu to. Đáng giận a, vì cái gì? Vì cái gì lại không giống như nàng vẫn tưởng tượng? Bình thường phim truyền hình tới đoạn này ít nhất sẽ có những hình ảnh nhớ lại xen kẽ vào cùng với nhạc nền bi thương, sau đó tứ sư huynh sẽ ngẩn người nửa ngày, cuối cùng bị Thành Hoa Khanh đánh thức bắt buộc hắn giết nàng, cuối cùng tứ sư huynh bừng tỉnh lương tâm, chẳng những không giết nàng, còn cùng lão cha hắn phát sinh nội đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết hết. Như vậy nàng có thể tự do, nhưng mà sự thật là, người này ngay cả một giây do dự cũng không có. Từ từ, để cho ta nói thêm câu nữa thôi. Vô Thịnh Văn dừng lại động tác muốn nhìn nàng dãy dụa lần cuối trước khi chết. Kỳ thật ta cảm thấy, dược này là giả. Vô Thịnh Yêu vẻ mặt khẳng định gật gật đầu. Người nghĩ xem a, không tính các sư huynh khác, bọn họ không muốn ta chết nhất định sẽ không làm giả dược, nhưng mà tiểu tiểu nhà ngươi thì không như vậy a. Ngươi xem, ngươi đem thuốc trường sinh bất lão cho ta ăn, hắn nhất định hiểu lầm, nhất định ghen tị với ta, nhất định hạ độc bên trong. Không chiếm được liền hủy diệt toàn bộ, hắn nhất định là nghĩ như vậy. Đúng hay không tiểu tiểu? Vô Thịnh Yêu nhìn Vô Tiểu Tiểu kích động hỏi. Vô Tiểu Tiểu liếm liếm môi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Vô Thịnh Văn lại nhìn hắn cười mị hoặc. Tiểu tiểu, không thể nói dối Nga. Vì thế, mỗ tiện thụ vẻ mặt khó xử áy náy liếc mắt nhìn Vô Thịnh Yêu một cái, cương nhiên câm miệng không nói. Tiểu tiểu, ngươi là phản đồ. Vô Thịnh Yêu buồn bực trong lòng điên cuồng kêu la, cho nên nàng ghét thụ. Đặc biệt là nhược thụ không hề có chủ kiến. Đến, không sợ Nga tiệt không đau. Vô Thịnh Văn tóm lấy nàng, nâng tay chuẩn bị hạ châm vào động mạch của nàng. Đừng, đừng, tứ sư huynh, ngươi đổi người đi. Đừng mà, cầu ngươi, Vô Thịnh Yêu cố đẩy tay hắn, oa oa kêu to, mức đê. Si, bèn cực lớn, khiến toàn bộ sơn động đều hơi hơi chấn động. Nhị sư huynh Vô Thịnh Bạch khẽ nhíu mày. Tiểu sư muội, làm người phải có khí tiết, thà chết cũng không thể cúi đầu cầu xin tha thứ. Vô Thịnh Yêu mặt đầy nước mắt chừng hắn. Vô nghĩa, cũng không phải giết huynh. Nói thật đơn giản, nếu để cho ta làm thuốc cuối cùng giết huynh thí nghiệm thuốc ta cũng không sợ a. Hết nói nổi tỉ, nhị sư huynh buông tay lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư muội, tất cả mọi người đều biết muội làm dược không thể ăn, ăn vào khẳng định sẽ chết, thuốc này nếu là muội làm, cần gì phải thí nghiệm như muội nói. Thành Hoa Khanh tức giận, câm miệng, đã là lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Vô Thịnh Yêu hai mắt rưng rưng nhìn Thành Hoa Khanh, không bằng, các ngươi giết nhị sư huynh đi, hắn là yêu nghiệt, giết không chết, ta vận khí không tốt, giết nhất định sẽ chết. Bó tay, Vô Thịnh Bạch khóe miệng run rẩy. À à, tiểu sư muội cũng thật tốt với ta à, Thành Hoa Khanh không để ý tới nàng, bàn tay to vung lên nói. Liền giết ngươi, động thủ, vâng, phụ thân, Vô Thịnh Văn mạnh mẽ giơ lên ngón tay thon dài, ngân châm lóe sáng, bay nhanh đến. Đừng, Vô Thịnh Yêu kêu thảm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cứu mạng a, nàng không muốn chết a, nhưng nàng chờ a, chờ a, đợi nửa ngày cũng không cảm thấy có một chút cảm giác đau đớn, chẳng lẽ thật sự như tứ sư huynh nói, tuyệt không đau đớn đã chết rồi. Vô Thịnh Yêu thật cẩn thận mở to mắt, chỉ thấy trên tay Vô Thịnh Văn quấn một sợi dây màu đỏ, sợi dây rất dài, còn kéo dài tới đỉnh. Vô Thịnh Yêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh sơn động tối đen, không thấy rõ bóng người. Vô Thịnh Yêu tâm nhảy dựng lên binh binh, o nga nga. Hắn đến đây, đến đây, đến đây. Vương tử của nàng thật sự đến đây. Vô Thịnh Yêu vẻ mặt kinh hỉ cùng ngọt ngào, cảm động cùng chờ mong nhìn về phía đầu dây kia, tâm tình nhảy nhót cực độ. Ngay cả nhị tổ Xuân Tình cũng nhịn không được nhìn về phía đó, muốn nhìn thấy nam nhân mà Vô Thịnh Yêu vẫn chờ mong. Vù, trong động cương nhiên xuất hiện một trận gió xoáy, một vật to lớn, giống như quả bóng từ phía trên lăn xuống. Vừa lăn vừa kêu, lão bà đại nhân, ta tới đón nàng, phu phu phu phu. Bình, một tiếng, vừa lúc nện xuống phía tứ sư huynh nhanh nhẹn tránh được lui lại, thân ảnh to lớn kia, soạt một tiếng đón được thân thể yếu đuối của Vô Thịnh Yêu, một tay ôm nàng, một tay hướng trên trời, động tác anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển. Lão bà, không sợ Nga, bàn từ ái đức ngự thư ánh mắt thâm tình chân thành, khóe mắt hắn run run, lông mao phiêu đãng, thịt béo trễ xuống, đôi mắt như đậu xanh chớp nháy. Vô Thịnh Yêu bị ôm toàn thân cứng ngắc, mặt đầy lệ, đúng vậy. Nàng đang chờ đợi vương tử của nàng, đúng vậy. Nàng đang chờ đợi hoa đào của nàng tới cứu nàng, đúng vậy. Nhưng mà, nàng chờ không phải đóa hoa này a a a a a. Đảo mắt liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của nhị tẩu Xuân Tình, ánh mắt kia là nói, không nghĩ tới yêu nhi thưởng thức độc đáo như thế a. Vô Thịnh Yêu rơi lệ, Xuân Tình tẩu. Tẩu nghe muội giải thích a, ngươi là ai? Thành Hoa Khanh giận dữ chỉ vào nam nhân trước mắt hỏi. Ta, bàn tử vui vẻ ôm Vô Thịnh Yêu, hất một chút tóc. Ta chính là nam nhân anh tuấn nhất, tiêu sái, xinh đẹp nhất, cường đại nhất, có tiền nhất, trí tuệ nhất trên thế giới, không ai sánh kịp. Ái đức ngự thư, bốn phía một trận thanh âm nôn mửa, Vô Thịnh Yêu bị bàn tử ôm vào trong ngực cứng đờ như cương thi. Thành Hoa Khanh trầm mặc một chút, bỗng nhiên phong tình vạn trùng, phong tao nhất bức, làm một động tác yêu mị nói. Nga ha ha, hay nói giỡn, ai có thể xinh đẹp như ta? Chấm chấm, bàn tử khinh bỉ nhìn hắn. Chật chật gầy như cây gậy trúc, có cái gì hay, kẻ xấu xí lại thích tác quái a, lại còn nói ta xấu. Thành Hoa Khanh tức giận, phất tay hô to. Người tới a, chém chết tên bàn tử này cho ta. Chấm, ngươi đang tìm người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thanh âm mềm nhẹ, mang theo ý cười thản nhiên, từ phía trên truyền đến. Vô Thịnh Yêu vừa nghe thanh âm này lập tức giống như hồi sinh. vội nhảy ra khỏi vòng ôm của Bàn Tử, ngửa đầu giống to. Viễn Hàm, cứu mạng a, quên đi, không có cá tôm cũng tốt, Viễn Tu không đến, Viễn Hàm đến cũng tốt a, cách Trương.